Siêu cấp gen, chương 239, quán quân Trần Phong. Góc truyện audio.com, quán quân Trần Phong, quán quân Trần Phong, gian lận, lại có thể có người dám ở dưới mí mắt của bọn hắn tiến hành gian lận. Hơn nữa còn kém chút nữa đã thành công, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thay người thi đấu, tốt cho một cái Tần gia. Cao Vân Phong cười lạnh một tiếng. Đại khái đã đoán ra chuyện gì phát sinh. Thú vị, Hầu Lượng giống như có điều suy nghĩ. Tần gia, bọn hắn làm thế nào lại có được loại thủ đoạn này? Tại sao lại muốn làm như thế? Thà rằng hủy Tần Hải đi, cũng muốn nắm lấy quán quân. Trừ phi, xem ra sự tình càng ngày càng trở nên thú vị. Trên khóe miệng của Hầu Lượng lóe lên một nụ cười. Liên hệ với Tần Hải, bảo hắn giải thích lý do. Cao Vân Phong thấp giọng nói, hiểu rõ, đám người khẽ gật đầu, loại chuyện này, chỉ có Tần Hải đứng ra giải thích mới là thích hợp nhất. Rất nhanh, Tần Hải vừa mới khôi phục được một chút khí sắc đã kể ra mọi chuyện trước truyền thông. Dưới tình huống hắn không nắm chắc 100, chiến thắng Trần Phong, Tần gia đem ý thức của hắn cầm tù, dùng ý thức của em họ thay thế hắn, có ý đồ đánh giết Trần Phong. Nhưng mà Trần Phong trong khi chiến đấu đã phát hiện ra mánh khóe, đem hắn giải cứu ra, sau cùng hai người mới liên kết với nhau để phá cục. Oanh, tin tức được tuyên bố ra, toàn cầu oanh động, tất cả mọi người đều cả kinh, thì ra chân tướng là như vậy, khó trách ta luôn cảm thấy Tần Hải là lạ. Ha ha, ta biết ngay mà, Tần Hải của chúng ta không có khả năng biến thành như thế. Tần gia đây là tự tìm đường chết. Hừ hừ, hãy chờ đợi sự trừng phạt của Hiệp hội chế tác gen đi. Thì ra là thế, cho Trần Phong một like. Fan hâm mộ của Tần Hải dồn dập đi ra ủng hộ. Mà đúng vào lúc này, có rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, như vậy là, Trần Phong không đơn giản đã đánh bại Tần Hải, còn đánh bại thế thân Tần Hải. Cuối cùng nhất còn cứu được Tần Hải chân chính. Đám người nghĩ lại tỉ mỉ, lập tức cảm thấy rung động. Còn không phải là như thế hay sao? Ở trạng thái bình thường Tần Hải có thể là đối thủ của Trần Phong hay không? Không có khả năng, nếu như có thể đánh bại được Trần Phong, Tần gia cũng không cần sử dụng thủ đoạn để khống chế Tần Hải. Mà thế thân Tần Hải đã bước vào cấp độ cao cấp gen chế tác sư. Còn đột phá tới cấp D, thậm chí còn có đủ loại thủ đoạn gian lận. Thế mà còn không thể đánh bại được Trần Phong. Như thế còn chưa tính. Thậm chí, Trần Phong còn nhìn thấu được mọi chuyện. Đem Tần Hải chân chính cứu ra. Rào, tất cả mọi người đều rung động. Chỉ vào lúc này, bọn hắn mới chân chính ý thức được. Trần Phong đến cùng khủng bố đến mức nào. Lần thi đấu gen tân tú này sàng chọn ra được quán quân. Đến cùng mạnh cỡ nào, mà vào lúc này, vào lúc trận chiến cuối cùng này kết thúc, hết thảy các kênh truyền thông đều kinh động, kỳ thi đấu gen tân tú kết thúc, quán quân đã xuất hiện, trận chiến đấu kinh người cuối cùng, Trần Phong liên kết với Tần Hải, từng chuyện đều bùng nổ, xuất hiện khắp nơi trên mạng, trên báo đài, trên truyền thông, xoạt, ánh sáng lưu truyền, Hiệp hội chế tác gen bắt đầu chiếu lại những cảnh đặc sắc. Chỉ có một mình Trần Phong, đây là vinh quang thuộc về quán quân, thuộc về một mình Trần Phong, mà vào lúc này đây, mọi người mới nhớ tới, cho dù con đường thi đấu của Trần Phong rất chập trùng. Hắn nhiều lần xém bị đào thải, mạo hiểm muôn phần, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn đều đạt được đệ nhất. Vòng thứ hai, Trần Phong chế tác ra thuốc thử gen tê giác, có lực phòng ngự mạnh nhất. Vòng thứ ba, Trần Phong dùng một bình thuốc thử gen cáo tuyết, cứu vớt một cái vương quốc. Vòng thứ tư, Trần Phong miểu sát toàn trường, không ai cản nổi. Vòng thứ năm, Trần Phong càng khiến cho toàn trường kinh diễm. Đệ nhất, tất cả đều là đệ nhất. Đám người cảm thấy rung động, những người có ý đồ chất vấn toàn bộ đều ngậm miệng. Nội tình, thực lực, Trần Phong sẽ kém ở chỗ nào? Xoạt, màn sáng lưu truyền, Trần Phong quyết đấu với Lâm Khắc, giống như là một sát thủ. Trần Phong quyết đấu với Triệu Thiên, đó là lần đầu tiên hắn bùng nổ nội tình của mình. Nghiền ép toàn trường, Trần Phong quyết đấu với Bối Tháp. Bối Tháp sử dụng chiêu trò biến thành một con chuột, bị hắn tùy tiện cơ tay một cái liền bắt được. Đến bây giờ cũng không có ai biết rõ, Trần Phong đến cùng đã làm như thế nào tìm được Bối Tháp trong khi đang ẩn nấp. Trần Phong quyết đấu với Vân Tiểu Đoá, dẫn nổ núi lửa, lợi dụng địa hình giết địch. Trần Phong quyết đấu với thế thân Tần Hải, còn có đường ánh sáng màu đỏ kia, cuối cùng còn cứu Tần Hải. Hai người liên kết đánh giết thế thân Tần Hải, càng là có thể xưng là truyền kỳ. Thật là mạnh, nhìn những khoảnh khắc được chiếu lại trên màn sáng, đám người chỉ có sự rung động. Đây chính là Trần Phong. Đây chính là chế tác sư mạnh nhất của lần thi đấu này. Kỳ thi đấu gen tân tu kém nhất từ trước đến nay. Quả thực là một trò cười. Xoạt, các khoảnh khắc không ngừng lấp lóe. Sau cùng, màn sáng ngưng tụ thành một cái cúp to lớn. Ở phía trên khắc hai chữ Trần Phong. Ngày kế tiếp, Tần gia bị san thành bình địa. Căn cứ theo truyền thông báo cáo, Tần gia bởi vì vi phạm hàng loạt các quy tắc, cự tuyệt với việc phối hợp điều tra, thậm chí còn chủ động công kích nhân viên chấp pháp, sau cùng dẫn phát một trận đại chiến. Đối với chuyện này, không có bất kỳ một ai đồng tình. Tần gia làm ra sự tình người người oán trách, ngay cả cháu trai ruột của mình cũng đều có thể ra tay. Những loại người này không khác gì dã thú, không có một ai cảm thấy thương tiếc, cho nên, tin tức về Tần gia rất nhanh liền bị nhấn chìm. Không có người hỏi thăm, bài viết trên trang đầu của các tờ báo vẫn là Trần Phong. Chuyện ngày hôm qua vẻn vẹn chỉ là một sự bắt đầu. Các tạp chí lớn, bên trên đủ loại màn sáng, các cuộc thi đấu liên quan tới kỳ thi đấu gen tân tú, mới chính thức được bắt đầu chiếu lại. Toàn bộ đều là các trận chiến đấu làm cho người khác phải kinh diễm. Không đơn thuần chỉ là Trần Phong. Còn có cuộc chiến của 10 người trong thập cường, chỉ có điều là, vô luận là 3 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, thậm chí là top 100, bên trong những khoảnh khắc đặc sắc, xuất hiện nhiều nhất vẫn là Trần Phong, ở dưới những góc quay lại cận cảnh, chính là những kỹ thuật rất nhỏ của Trần Phong. Vào thời điểm Trần Phong đang thi đấu, căn bản là những việc không thể chú ý được, theo lời giải thích của người dẫn chương trình. Khiến cho người xem bừng tỉnh đại ngộ, có rất nhiều người thậm chí còn xem lại thêm một lần nữa. Mà 8 người dự thi bên trong thập cường, lại là lần đầu tiên xem lại những đoạn phim này. Hải Thành, ở một nơi nào đó, Lâm Khắc lặng yên nhìn đoạn phim chiếu lại trên màn hình. Hắn đối với Trần Phong có hận ý mãnh liệt nhất, nhất là Trần Phong mấy lần sử dụng mưu lợi để giành chiến thắng. Khiến cho hắn thua rất không cam tâm, mà bây giờ, hận ý tràn ngập đã hóa thành hư không? Ai, Lâm Khắc thở dài một tiếng, xem trận chiến đấu cuối cùng của Trần Phong, hắn không thể không thừa nhận, coi như hắn có phát huy hết thảy thực lực, cũng không có cách nào chiến thắng được Trần Phong, cái tên này căn bản là một yêu nghiệt, cách chương.